Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Hương Giang. Hãy nhớ like, share, subscribe và ấn vào nút chuông nếu thấy chuyện hay để ủng hộ cho kênh của mình. Cũng như là có thể nhìn xuống bên dưới phần description. Ở dưới đó mình có đặt một cái link donate. Và nếu các bạn có nhu cầu hoặc có lòng hảo tâm thì có thể donate để Hương Giang có thêm động lực phát triển kênh và cố gắng diễn đọc tốt hơn nữa nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 17 của bộ truyện Kiều Thiếp, tác giả Đồng Thi Nương, biên tập B3, diễn đọc Hương Giang, chương 81, trong kinh Song Mỹ, một đế, một lang. Chi Chi chưa kịp nói ra đáp án của mình thì môi đã bị hôn lên. Nàng bị hôn đến mơ màng, chờ đến khi nàng kịp phản ứng, tất cả chung quanh đều đã thay đổi. Nàng vào cung, lắc mình một cái, trở thành nương nương trong miệng của mọi người. Chi Chi chưa từng gặp qua chuyện này, nàng ôm Dấm Bảo trong lòng mà hốt hoảng. Bây giờ nàng đi đâu cũng có một đám người đi cùng. Nàng được gọi là nương nương, Dấm Bảo được gọi là điện hạ. Bá vú của Dấm Bảo từ một người tăng thành 10 người. Đến mặt mũi họ ra sao, Chi Chi cũng không nhớ nổi, chưa đừng nhắc tới cung nữ hầu hạ bên người nàng. Nương nương, mời dùng cơm. Thái Linh ở bên cạnh Chi Chi nói. Chi Chi gật đầu, đưa Dấm Bảo cho bà vú ở bên cạnh. Chi Chi không nhớ tên của bà vú này, nhưng may là tất cả các bà vú đều mặc cùng một loại y phục. Bây giờ lúc dùng bữa cũng trở nên đặc biệt cẩn trọng. Mấy chục món ăn trên bàn, nhưng chỉ có một mình nàng ăn. Cung nữ bên cạnh yên lặng như tờ, tựa như chỉ cần có một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Dùng bữa xong, Chi Chi chuẩn bị đi tắm. Lúc tắm rửa cũng không giống với trước đây. Tám cung nữ cùng nhau hầu hạ, Chi Chi cảm tưởng như mình biến thành một động vật quý hiếm. Ban đêm khi ngủ cũng vậy, Thái Linh và Linh Tiên lên làm đại cung nữ của nàng, được các tiểu cung nữ gọi một tiếng cô. Hai nàng ấy không cần phải gác đêm nữa, ban đêm đều là hai tiểu cung nữ trông coi, cả đêm không ngủ, đứng ở bên ngoài cửa tầm điện của Chi Chi. Cung điện của Chi Chi có tên là Cảnh Trinh Cung, diện tích của Cảnh Trinh Cung cực kỳ rộng lớn. Chi Chi chỉ bế Dấm Bảo đi tản bộ trong cung thôi mà cũng đã tốn mất nửa canh giờ. Cho nên kể từ khi nàng vào cung, nàng vẫn chưa hề ra khỏi Cảnh Trinh Cung. Nàng cũng không có gặp lại Bùi Tín Phương. Có lẽ Bùi Tín Phương bề bộn nhiều việc, mà đúng là bề bộn nhiều việc thật. Hắn còn phải bận rộn ngăn chặn miệng lưỡi thế gian. Thứ nhất, do hắn là người Hồ, có thể gọi là huyết thống không thuần chủng. Thứ hai, trước năm 22 tuổi, Bùi Tín Phương luôn sống dưới thân phận nữ nhân, người ta gọi hắn là bất nam bất nữ. Thứ ba, hắn giết huynh bức phụ, cái này gọi là bất hiếu bất trung. Điều thứ tư, hắn còn muốn lập một nữ nhân thường dân đã từng bị hưu lên làm hoàng hậu. Càng đừng nói đến chuyện nữ nhân này chưa từng chính thức thành thân với Bùi Tín Phương mà đã sinh hài tử. Tóm lại một câu chính là, người Hồ thật không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Rất nhiều quan văn nghĩ thầm trong lòng, lại còn đặt tên cho hài tử là Di Châu. Bùi Di Châu, nghĩa là châu báu, mất đi rồi còn tìm lại được, hay là châu báu lưu lạc dân gian. Mặc dù quan lại trăm miệng khuyên nhủ, nhưng Bùi Tín Phương chính là một bạo quân không hơn không kém. Người không phục, giết. Người nghị luận bàn tán sau lưng, giết. Người bất kính, giết. Chi Chi ở hậu cung cũng không hề biết, sau khi lên ngôi, Bùi Tín Phương đã giết rất nhiều người. So với đời trước thì số người hắn giết lớn hơn rất nhiều. Bởi vì Bùi Tín Phương muốn sắc phong Chi Chi, càng muốn đưa Dấm Bảo lên làm thái tử. Văn võ bá quan bàn luận sôi nổi, lại có thêm một quan văn bị giết chết trước điện Kim Loan. Vốn dĩ bọn họ đều cảm thấy trên người Bùi Thiến Phương có vết nhơ. Đối phương chỉ là dùng vũ lực mà cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Hơn phần nửa bọn họ lại càng ủng hộ nhị hoàng tử hơn. Nhị hoàng tử tính tình nhã nhặn, hiền hòa mới là người thích hợp nhất để lên ngôi hoàng đế. So với quang cảnh mưa gió ở trên triều thì cuộc sống ở hậu cung quả thực là quá an nhàn. Toàn bộ phi tần trong hậu cung của Thái Thượng Hoàng đều bị đưa tới miếu tu hành. Còn những phi tần nào hạ sinh hoàng tử thì bị ban chết. Hiện nay cả hậu cung chỉ có một mình Chi Chi là chủ tử, hơn nữa còn là một vị chủ tử không có sắc phong. Không có ai tới bái kiến Chi Chi, Chi Chi cũng không cần tới bất kỳ ai thỉnh an mình. Những người thường sống trong gia đình bình thường thì tức phụ còn cần phải tới thỉnh an bà. Chi Chi thì ngay cả bà cũng không có. Chú thích, tức phụ có nghĩa là cháu dâu. Đại ý là bình thường trong các gia đình ý, thì cháu dâu còn phải đến thỉnh an bà, tức là bà của chồng. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì đến cả bà cũng không có. Cuộc sống như vậy càng kéo dài, Chi Chi càng cảm thấy nhàm chán. Bởi vì đi tới đâu, nàng cũng chỉ thấy mỗi đầu người. Những cung nữ, thái giám kia, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dấm bảo ngày một lớn, đảo mắt lại sắp đến năm mới. Ngày dấm bảo đầy tháng chính là ngày mà Chi Chi chết ở đời trước. Ngày hôm đó, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Chi Chi nghĩ có lẽ thật sự là đời này và đời trước hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí sau ngày hôm ấy, nàng còn tiến cung, trở thành nương nương trong miệng người khác. Trước giao thừa mấy ngày, rốt cuộc Chi Chi đã nhìn thấy Bùi Tín Phương. Đây không phải là lần đầu tiên Chi Chi nhìn thấy Bùi Tín Phương mặc long bào. Trước kia khi còn làm A Phiêu, hầu như ngày nào nàng cũng nhìn thấy. Chẳng qua khi ấy nàng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần. Bây giờ đứng ngay bên cạnh, Chi Chi mới nhận thấy, hóa ra Bùi Tín Phương cũng là một vị mỹ nam tử. Lời này nếu như rơi vào trong tai người khác, chắc chắn mọi người sẽ nói ánh mắt Chi Chi thật kỳ lạ. Những cung nữ kia mặc dù biết tân đế tàn bạo nhưng vẫn không kiềm chế được mà lén nhìn trộm tân đế. Nguyên nhân bởi vì tân đế thực sự quá đẹp. Trước đây khi làm nữ nhân, Bùi Tín Phương không thể không tỉa mày, chuốt mi. Nhưng bây giờ hắn khôi phục thân phận nam nhi thì không cần phải làm vậy nữa. Hàng mi dài đen nhánh, ngũ quan sắc nét, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt màu trà tươi đẹp, tất cả đều mang theo vẻ phong lưu. Mà gương mặt hắn còn mang theo vẻ lười biến, có một không hai. Tựa như vạn vật trên đời này đều không thể rơi vào trong mắt hắn. Bùi Tín Phương có huyết thống người Hồ. Khi mặc nam trang thì vóc người càng thêm cao lớn, lại càng tương xứng với khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân kia. Tuy có thể phân rõ nam nữ, nhưng vẫn là diễm quan thiên hạ. Chú thích, diễm quan có nghĩa là xinh đẹp. Các cung nữ đều cảm thấy trên đời này sẽ không có bất kỳ nam nhân nào có thể đẹp hơn tân đế. Nhưng nam nhân như vậy lại cưng chiều một nữ nhân thường dân lên tận trời. Sao mũi chân lại bị chảy ra thế này? Bùi Tín Phương nâng bàn chân ngọc của Chi Chi lên, nắm vào trong lòng bàn tay. Hắn vừa vào phòng đã phát hiện, bởi vì tư thế lúc Chi Chi hành lễ không được tự nhiên. Chi Chi thấy xung quanh vẫn còn một đám cung nữ đang đứng thì vô cùng gượng gạo. Nàng muốn rút chân về nhưng đối phương không cho. Chi Chi cắn môi dưới, đành phải nói: "Người buông ra." Bùi Tín Phương nhìn nàng, dường như hiểu ra điều gì, lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Trước khi bọn họ lui ra còn dặn đi mời thái y. Hắn đặt bàn chân ngọc của Chi Chi lên đùi mình, hỏi thái y đang quỳ ở bên ngoài bình phong. Thái y nghe Bùi Tín Phương tả lại tình huống, liền kê thuốc bôi. Xong xuôi liền bị Bùi Tín Phương đuổi đi. Lúc bôi thuốc, hắn đặc biệt cẩn thận, rất sợ làm đau Chi Chi. Bôi thuốc xong, liền bế nàng lên giường. Dấm bảo đã được bà vú bế đi ngủ, nhưng trên giường Chi Chi vẫn còn lưu lại mùi hương của dấm bảo, chính là mùi sữa thơm. Bùi Tín Phương gỡ ngọc quan trên đầu xuống, lại cởi áo khoác ngoài, rồi cởi ủng, sau đó leo lên giường. Hắn ôm lấy Chi Chi, chóp mũi liền cứ thế, ngửi được mùi thơm. Hắn không nhịn được mà rúc sát vào cổ Chi Chi, thấp giọng hỏi. Có còn căng tức nữa không? Chi Chi hơi đỏ mặt, lắp ba lắp bắp. Không, không, không còn. Ồ. Chẳng hiểu tại sao, Chi Chi luôn cảm thấy tiếng ồ này của Bùi Tín Phương mang theo mấy phần tiếc nuối. Chi Chi. Bùi Tín Phương ôm Chi Chi từ đằng sau, mái tóc đen của hắn quấn chung một chỗ với mái tóc đen của Chi Chi, giống như là dây mây vậy, bện vào nhau không rời. Ở đây có ai ước hiếp nàng không? Chi Chi lắc đầu. Bùi Tín Phương nhắm mắt lại, cất giọng rất nhẹ. Vậy thì tốt. Chi Chi quay lại nhìn hắn, rất muốn nói cho đối phương biết. Mặc dù không có ai ước hiếp nàng, nhưng nàng không vui khi ở chỗ này. Nàng còn chưa biết phải mở lời thế nào thì đối phương đã lặng lẽ ngủ mất. Chi Chi nhìn thấy vành mắt xanh nhạt của đối phương. Hẳn là đã rất lâu rồi Bùi Tín Phương chưa được ngủ một giấc đàng hoàng. Là một vị hoàng đế, so với tưởng tượng của hắn càng khó khăn hơn. Chứ đừng nói tới chuyện căn cơ của hắn chưa ổn mà đã bức ngôi tạo phản. Nhị hoàng tử chạy tới phương Nam, trong nửa tháng trời đã chiêu mộ được đại quân mấy vạn người, mang theo khẩu hiệu thanh lọc đất nước, diệt trừ yêu nghiệt, đánh thẳng về hướng kinh thành. Bọn họ gọi Bùi Tín Phương là yêu nghiệt, nói hắn căn bản không xứng với ngôi vị hoàng đế, bất nam bất nữ, không ra âm, không ra dương, là một yêu nghiệt. Hôm sau, lúc Chi Chi tỉnh lại thì Bùi Tín Phương đã rời đi. Nàng cũng không biết đối phương đi từ lúc nào, sau phải hỏi Thái Linh mới biết được. Bùi Tín Phương ở lại đến giờ dần, rồi thức dậy rời đi. Chú thích, giờ dần, từ 3 đến 5 giờ sáng. Ngày hôm đó lại có chuyện khiến cho Chi Chi vui vẻ, đó chính là Lâm Nguyên tiến cung. Cậu bé được phong làm thư đồng của Thái Tử, thế nên có thể tùy tiện ra vào Hoàng Cung. Hơn nữa trong cung còn đặc biệt chuẩn bị cho Lâm Nguyên một cung điện để nghỉ lại. Lâm Nguyên vừa vào cung liền giống như gà mờ vào rừng cây, hai mắt hoàn toàn bị thu hút. Vốn là muốn đến thăm Tỷ Tỷ và Chất Nam, nhưng bị cảnh sắc của Hoàng Cung mê hoặc, rốt cục chờ đến khi cậu bé bình tĩnh lại thì đã đến Văn Thiện. Cậu ăn vài miếng cơm, đột nhiên a lên một tiếng. Chú thích, Văn Thiện có nghĩa là bữa tối. Cậu bé nhìn trái nhìn phải, rồi nói với Chi Chi. Tỷ tỷ, tỷ bảo tất cả bọn họ lui xuống đi. Cậu bé đang nói tới những cung nữ kia. Chờ khi toàn bộ cung nữ lui hết, Lâm Nguyên mới thấp giọng nói với Chi Chi. Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ tới Hướng ca ca không? Nhớ, sao vậy? Chi Chi không hiểu tại sao tự dưng Lâm Nguyên lại nhắc tới hắn. Hướng Thanh Sư là người mà nàng vô cùng muốn được gả cho trước khi vào phủ công chúa. Nàng còn vì đối phương mà thêu hai cái hà bao. Đáng tiếc là đều không thể đưa ra. Nàng từng hy vọng có thể gả cho đối phương, ăn no, uống đủ, sống một cuộc sống bình dị không u sầu. Nhưng không ngờ là hai năm sau, đến hài tử nàng cũng có rồi. Còn là hài tử với người đã giết chết nàng ở đời trước. Lâm Nguyên lại cảnh giác nhìn quanh lần nữa, thậm chí còn đứng lên kiểm tra cửa sổ. Xong xuôi mới tiến lại gần nói nhỏ với Chi Chi. Hướng ca ca đỗ Trạng Nguyên rồi. Hả? Chi Chi không nghĩ tới Bùi Tín Phương đăng cơ trước thời hạn lại kéo theo Hướng Thanh Sư cùng đỗ khoa cử trước thời hạn. Thậm chí thứ hạng cũng không giống trước. Những năm trước đều tổ chức khoa cử vào mùa xuân, nhưng có lẽ là tân đế đăng cơ, liền đại xá thiên hạ. Kỳ thi mùa xuân là việc bị ảnh hưởng trước tiên. Mà trong kỳ thi mùa xuân này, Hướng Thanh Sư đã xuất sắc, đứng đầu bảng. Ngay cả người tự mình chủ trì kỳ thi là Bùi Tín Phương cũng không nhịn được mà khen Hướng Thanh Sư uyên bác, đa tài.

Một đêm vui sướng, nến đỏ bập bùng, ôn hương noãn ngọc, hoạt sắc sinh hương. Bùi Tín Phương đột nhiên nói, Chi Chi, ta vẫn chưa xem nàng nhảy điệu múa thắp đèn. Chi Chi hơi sửng sốt, mặt đỏ lên. Múa lúc này sao? Cũng đâu có đèn. Khóe miệng Bùi Tín Phương cong lên, tạo thành một nụ cười. Có vẻ như hắn nhất định muốn làm chuyện xấu. Chỉ là hắn có một gương mặt quá đẹp, khiến Chi Chi muốn mắng cũng không sao mắng nổi. Không sao cả, nhảy luôn trên đất bằng này cũng được. Ta đệm nhạc cho nàng, nàng nhảy cho ta xem. Chi Chi hơi chần chừ, rồi cũng ngồi dậy. Nàng mặc áo khoác vào, bước xuống giường. Cuối cùng, mỹ nhân nhảy múa. Cả phòng rực rỡ, làn da tuyết trắng, mái tóc đen, non mềm như không có xương. Chỉ là mới múa được một nửa thì nhạc đệm bỗng dừng lại. Sau đó một tiếng hét vang lên. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Chi Chi cảm thấy như hông mình sắp gãy đến nơi, hai chân mềm nhũn vô lực, ngay cả xuống giường cũng khó khăn. Bà Vú bế Dấm Bảo vào một lần, lại đỏ mặt bế Dấm Bảo đi ra ngoài. Lúc Bùi Tín Phương vừa lại gần, Chi Chi bèn ném gối qua. Bùi Tín Phương đón lấy, trên miệng vẫn treo nụ cười. Hắn vừa hạ chiều liền quay lại ngay. Sao vậy? Sao lại nổi giận như thế? Hắn ngồi xuống mép giường, Chi Chi chừng mắt nhìn Bùi Tín Phương. Bùi Tín Phương ngẫm nghĩ một chút, cúi đầu hôn Chi Chi. Nụ hôn này càng khiến Chi Chi thêm uất ức. Hắn lại còn dám hôn nàng. Xem ra hôn thế này vẫn chưa đủ. Bùi Tín Phương quan sát biểu tình của Chi Chi. Vậy thì hôn thêm mấy cái nữa. Chương 83. Vì thần hướng thanh sư, bái kiến hoàng hậu nương nương. Chi Chi tránh đi, nào ngờ Bùi Tín Phương còn leo lên giường. Đến khi Chi Chi phải chảy nước mắt cầu xin thì cũng đã quá thời gian dùng điểm tâm. Cung nhân bên ngoài không ai dám tới quấy rầy, chỉ có thể âm thầm cảm thán tình cảm của đế hậu thật là nồng nàn. Lại mấy ngày nữa trôi qua, hôm đó Chi Chi vừa rời giường, đã nghe Thái Linh nói, Bùi Tín Phương bế Dấm Bảo đi khỏi chỗ của bà Vú. Hắn bế đi làm cái gì? Bây giờ Chi Chi cũng đã phát hiện ra rằng hai cha con nhà này hết sức không hợp nhau. Dấm Bảo thường xuyên chọc cho Bùi Tín Phương đen mặt. Thái Linh hầu hạ Chi Chi rửa mặt, mặc dù hiện tại nàng ta đã là đại cung nữ, được gọi một tiếng Thái Linh cô, nhưng nàng ta vẫn đích thân hầu hạ Chi Chi. Cuộc sống thường nhật của Chi Chi căn bản đều không để cho người khác nhúng tay. Nô tỳ cũng không biết, nếu như nương nương không yên lòng, hay là tự mình đi một chuyến xem sao. Nàng vào cung lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng chủ động đi tìm Bùi Tín Phương, đều là Bùi Tín Phương tới cảnh trinh cung. Đến bây giờ Chi Chi vẫn còn không biết tẩm cung của Bùi Tín Phương ở đâu nữa là. Chờ thêm một lát nữa xem hắn có bế về không. Chi Chi nói vậy. Nào biết, qua cả Ngọ Thiện mà vẫn chưa thấy Dấm Bảo quay về. Chi Chi có chút bồn chồn lo lắng, nàng chỉ sợ Dấm Bảo chọc giận Bùi Tín Phương, sau đó Bùi Tín Phương phạt Dấm Bảo. Dù Dấm Bảo mới có 3 tháng tuổi, hắn sẽ không phạt đâu. Nhưng Chi Chi vẫn cứ cảm thấy không yên lòng, luôn có cảm giác hai cha con ở chung một chỗ sẽ tương đối đáng sợ. Chi Chi đứng ngồi không yên. Thái Linh lại một lần nữa đưa ra ý kiến bảo nàng chủ động đi tìm Bùi Tín Phương. Chi Chi hơi do dự rồi cũng chuẩn bị đi. Nàng phái cung nữ đi mấy chuyến, cung nữ đều nói hoàng thượng và thái tử ở ngự thư phòng, hai cha con đều rất vui vẻ. Tới gặp hoàng thượng cũng coi như là phi tần, nên Chi Chi không thể cứ thế mà đi tay không. Dù chí nàng không hề có ý nghĩ này, nhưng người bên dưới sẽ tự động chuẩn bị. Cung nữ chuẩn bị cho nàng một bát cháo gà bồi bổ thân thể. Chi Chi liền mang theo cháo gà tới ngự thư phòng. Tới trước cửa ngự thư phòng, thái giám liền quỳ xuống. Nô tài bái kiến hoàng hậu nương nương. Chi Chi cắn môi. nàng vẫn còn chưa quen với cái vai vế lớn như vậy. Hoàng thượng có ở bên trong không? Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng đang ở bên trong. Thái giám đứng lâu trả lời, hắn hơi ngừng lại. Nhưng mà vẫn còn có một vị đại nhân ở bên trong. Nếu nương nương không ngại thì có thể tới thiền điện chờ một lát hay không? À, được. Chi Chi được dẫn tới thiền điện, nàng có chút hiếu kỳ. Bùi Tín Phương mang Dấm Bảo theo, sao còn tiếp hạ thần? Chẳng lẽ là phò mã ngày trước? Một lát sau, có thái giám tới mời Chi Chi đến ngự thư phòng. Lúc nàng đang đứng trước cửa ngự thư phòng thì nhìn thấy bên ngoài có một cỗ kiệu, hình như vừa mới khởi hành. Nàng không nhịn được mà hỏi nhiều thêm một câu. Kia là cỗ kiệu của ai vậy? Là của Tân Trạng Nguyên Lang. Thái giám trả lời theo đúng sự thật. Chi Chi cả kinh. Là Hướng Thanh Xu sao? Nhưng Chi Chi cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi bước vào ngự thư phòng. Vừa vào đến nơi, liền nghe thấy tiếng của Dấm Bảo. Bây giờ Dấm Bảo sẽ ê ê a a. Chi Chi vào nhìn nhưng lại giật mình, sau đó trừng mắt với Bùi Tín Phương. Bùi Tín Phương bắt gặp ánh mắt của Chi Chi thì cúi đầu xuống nhìn nhi tử ruột đang bị mình đặt trên bàn. Tấu chương kê lên người, hắn lẳng lặng lấy tấu chương ra, lại ôm nhi tử ruột vào trong ngực. Nó muốn trèo lên bàn chơi, trông không ngăn được. Tiếp đó, Bùi Tín Phương cho toàn bộ cung nhân lui xuống, bế Dấm Bảo đi đến gần Chi Chi. Thấy Chi Chi vẫn còn chừng hắn, hắn thò tay chọc chọc má Chi Chi. À láo, dám lấy con bà ra làm đồ kê à? Sao vậy? Lần đầu đến tìm ta chỉ để trừng mắt thôi sao? Chi Chi thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Dấm Bảo. Dấm Bảo nhìn thấy Chi Chi, không hiểu sao mới vừa rồi vẫn còn vui vẻ làm cái đệm kê tấu chương. Vậy mà vừa nhìn thấy Chi Chi liền òa lên khóc, còn nhoài người về phía Chi Chi. Chi Chi thấy nhi tử khóc thì vội vàng đưa tay bế Dấm Bảo, vừa dỗ vừa hôn, thật lâu mới dỗ được. Chờ đến khi nàng dỗ xong, Dấm Bảo, biểu tình của Bùi Tín Phương đã thành 10 phần bất đắc dĩ. Sau này không cho phép người đối xử như vậy với Dấm Bảo. Chi Chi nói hờn dỗi. Bùi Tín Phương lập tức nhận sai. Được, được, được. Dấm Bảo đã sinh sớm, thân thể vốn đã không tốt, người còn khi dễ nó. Chi Chi tiếp tục hờn dỗi. Bùi Tín Phương nhìn Dấm Bảo mặt đỏ bừng, nhìn qua còn khỏe hơn cả ngé con, chỉ đành yên lặng cười khan. Được, không khi dễ. Dấm Bảo là nhi tử của ta, sao ta có thể khi dễ chứ? Bùi Tín Phương vừa nói, vừa đưa tay ra khẽ nhéo gương mặt nhỏ xíu của Dấm Bảo. Da thịt của tiểu tử này non mềm, hệt như mẫu thân nó, giống như đậu hũ vậy. Dấm Bảo bị nhéo mặt, lại một lần nữa khóc ầm lên. Bùi Tín Phương nhìn tay mình, vẫn còn dơ giữa không trung, có chút không biết làm sao. Đến khi Dấm Bảo ngừng khóc, Bùi Tín Phương cũng hết sức mệt mỏi. Hắn quay lại ngồi trên long ỷ, vẫn cảm thấy ngồi phê tấu chương xem chừng thú vị hơn. Lúc này Chi Chi cũng mới nhớ tới cháo gà mình mang đến, nhưng đã nguội mất rồi. Bùi Tín Phương thấy cháo gà nguội lại chẳng thèm để ý chút nào, cứ vậy uống luôn. Chi Chi muốn ngăn cũng không ngăn được. Nguội rồi sao còn uống? Thời tiết hiện tại vẫn chưa hoàn toàn ấm áp mà. Bùi Tín Phương dùng khăn lụa lau miệng. Không sao, không lạnh. Nhưng rõ ràng là nguội ngắt rồi mà, Chi Chi nghĩ. Đúng rồi, hôm nay ta đã tìm cho Dấm Bảo một sư phó. Bùi Tín Phương bỗng nói. Tài trí của Tân Trạng Nguyên Lang không tệ, ta chuẩn bị giao cho hắn chức thái phó của Dấm Bảo. Dấm Bảo cũng sắp được 4 tháng tuổi rồi, không nên cứ dính mãi lấy nàng. Hắn quay đầu nhìn Chi Chi. Sau này Dấm Bảo sẽ làm hoàng đế, nàng không được quá nuông chiều nó. Khi còn bé, nuôi thói hư tật xấu, lớn lên lại không sửa được nữa. Chi Chi nghĩ một hồi mới phản ứng được lời nói của Bùi Tín Phương. Hướng Thanh Xu làm thái phó của Dấm Bảo. Cái này... Dấm Bảo còn chưa được 4 tháng, sao đã phải mời thái phó? Chi Chi không hiểu lắm, ít nhất cũng phải chờ nó tròn 1 tuổi chứ. Không, càng sớm càng tốt. Bùi Tín Phương nhìn Dấm Bảo đang vùi vào trong ngực Chi Chi nói. Hướng Thanh Sư trở thành thái phó của Dấm Bảo, đối với Chi Chi mà nói thì tin tức này khiến nàng có chút lúng túng. Nàng không biết chủ ý của Bùi Tín Phương là gì. Một đứa trẻ sơ sinh mới mấy tháng tuổi thì có thể học được cái gì cơ chứ? Nó có thể nghe hiểu lời người khác nói rồi sao? Nhưng Bùi Tín Phương đã ra lệnh mỗi ngày Dấm Bảo phải dành ra 1 canh giờ theo Hướng Thanh Sư học tập. Ngày nào bà vú cũng bế đi, 1 canh giờ sau lại bế về. Chi Chi nhìn Dấm Bảo sau khi được học hành, thực sự chẳng cảm thấy đối phương thông minh hơn tí nào. Chẳng qua là nói càng ngày càng nhiều. Cậu bé không thích khóc, có nhu cầu gì chỉ ê ê, a a, đồng thời khua khoáng đôi chân tay ngắn ngủn của mình. Tuy nhiên, cứ lúc nào ở cạnh Bùi Tín Phương thì lại rất thích khóc, bật dậy. Ngày hôm đó, đến giờ Dấm Bảo quay về, nhưng chờ mãi không thấy Dấm Bảo đâu. Chi Chi suy nghĩ một lát, bèn sai một cung nữ đi hỏi. Sau đó cung nữ kia vội vàng chạy về, nói Dấm Bảo khóc rất thương tâm, nhất định không cho bà vú bế về. Chi Chi luống cuống, cũng không để ý nhiều như vậy, cứ thế đến thẳng cung điện nơi Dấm Bảo học tập. Nàng vừa bước vào, liền nghe được giọng một nam nhân. Được rồi, Di Châu đừng khóc nữa. Giọng hắn dịu dàng như mưa thu, giống như giọt nước, từng giọt tí tách rơi vào trong lòng người. Di Châu là nam tử Hán, đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể khóc chứ? Chi Chi nhìn rõ một màn trước mắt. Hướng Thanh Sư mặc một bộ quan phục màu xanh đậm, rõ ràng là màu sắc cực kỳ khó coi. Nhưng hắn mặc vào thì lại ngọc thụ lâm phong, thậm chí càng làm nổi bật lên vẻ tuấn mỹ của hắn. Nếu như ví Hướng Thanh Sư là một viên ngọc, thì 2 năm trôi qua, 5 tháng đã mài rũa hắn từ một viên ngọc thô trở nên sáng bóng. Hắn dịu dàng bế Dấm Bảo vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Dấm Bảo, sườn mặt bị ánh sáng chiếu vào, cắt thành một độ cong hoàn mỹ. Có lẽ là nghe được tiếng động, Hướng Thanh Sư ngẩng đầu lên nhìn về phía Chi Chi bên này. Vừa nhìn, biểu tình của hắn liền có chút thay đổi. Cũng coi như là cố nhân gặp nhau. Chi Chi có chút bối rối, nhưng Hứa Thanh Sư đã đưa Dấm Bảo cho cung nhân bên cạnh, còn mình thì vén quan bào, quỳ trên đất. Vi thần Hướng Thanh Sư, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Hắn vừa quỳ, vừa hành lễ với Chi Chi. Chi Chi hơi nghiêng mặt đi. Xin đại nhân đứng lên. Tạ Hoàng hậu nương nương. Giọng nói của Hứa Thanh Sư tràn đầy xa cách. Thậm chí, từ khi Chi Chi tới, hắn liền cúi thấp đầu, không hề ngẩng lên. Dấm Bảo được Hướng Thanh Sư dỗ gần nín, đến khi được Chi Chi bế vào trong ngực thì hoàn toàn ngừng khóc. Chi Chi cẩn thận bế Dấm Bảo, suy nghĩ một chút mới nói. Hôm nay Hướng đại nhân đã vất vả rồi, hay là về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hướng Thanh Sư cúi đầu càng thấp. Tạ Hoàng hậu nương nương. Chi Chi thầm thở dài, cũng không biết nói gì nữa, liền xoay người rời đi. Đến khi Chi Chi dẫn theo cung nhân rời khỏi, Hướng Thanh Sư mới ngẩng đầu lên. Hắn trầm mặc đứng ở hành lang, dường như đã trở thành một bù nhìn rơm. Nhân diện bất chi, hà sư khứ, đào hoa y kiệu, tiếu xuân phong. Hắn lẩm bẩm một câu thơ cổ. Chú thích: gương mặt người xưa ở chốn nao, hoa đào như cũ cười với gió xuân. Trích trong bài thơ Đế đô thành Nam Trạng của Thôi Hộ. Trên đường Chi Chi bế Dấm Bảo về cung, lại gặp phải một người khiến nàng kinh ngạc. Đối phương vừa nhìn thấy nàng liền quỳ xuống hành lễ. Duyệt Nhiêu bái kiến Hoàng hậu nương nương. Người này là Hoàng Thái Tôn ngày trước. Chi Chi bảo đối phương đứng lên. Khi Bùi Duyệt Nhiêu đứng dậy, Chi Chi mới phát hiện đối phương đã cao hơn nàng nửa cái đầu. Hơn nữa mặt mũi càng ngày càng giống Bùi Tín Phương. Hoàng hậu, đây là thái tử điện hạ sao? Bùi Duyệt Nhiêu nhìn Giấm Bảo đột nhiên hỏi. Chi Chi gật đầu. Nàng thấy sau lưng Bùi Duyệt Nhiêu có hai tiểu thái giám. Không hiểu sao nàng không muốn để Bùi Duyệt Nhiêu và Giấm Bảo tiếp xúc nhiều với nhau. Vì vậy liền đổi chủ đề. Người đang đi đâu vậy? Hoàng thúc nhân hậu, đối xử cực tốt với Duyệt Nhiêu. Duyệt Nhiêu muốn san sẻ với Hoàng thúc. Cứ cho rằng đi tới đi lui sẽ tìm được đầu mối, có thể giúp Hoàng thúc một tay. Nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Bùi Duyệt Nhiêu rũ mắt, tựa hồ có chút khổ não. Chị Chi nghe được lời nói của đối phương thì hỏi. Người muốn san sẻ chuyện gì với Hoàng thượng? Dạo gần đây quốc khố trống rỗng, các binh lính trên tiền tuyến đều không có cơm ăn. Nếu không có bạc, sợ là lần này Hoàng thúc sẽ bại trước tay nhị Hoàng thúc. Bùi Duyệt Nhiêu nói xong liền thở dài. Chương 84. Nàng căn bản không yêu ngài. Bùi Tín Phương đi từ bên ngoài vào thì nghe thấy tiếng Giấm Bảo. Vừa nhìn liền thấy tiểu tử thúi kia đang vui vẻ nằm trong lòng Chi Chi, trên miệng vẫn còn dính nước miếng. Hình như càng ngày tên nhóc này càng tham ăn. Từ khi có thể ăn được chút cháo thì luôn chảy nước miếng. Chi Chi đang đút cháo cho nó. Bùi Tín Phương đi tới, đưa tay ra không cho Chi Chi hành lễ, còn cố ý đưa đầu ngón tay đến bên mép Giấm Bảo. Quả nhiên thế nhi tử ngốc của hắn thè lưỡi ra liếm liếm, tự nhiên lại liếm không được gì. Bùi Tín Phương không nhịn nổi cười. Chi Chi nhìn Bùi Tín Phương. Người đừng trêu nó nữa. Bùi Tín Phương nhìn bát cháo đã vơi đi một nửa, liền bảo bà Vú bế Giấm Bảo ra ngoài. Ban đêm không nên ăn nhiều, khó tiêu. Đợi bà Vú bế Giấm Bảo về phòng, Bùi Tín Phương mới kéo Chi Chi. Tối nay cùng tắm đi. Hả? Chi Chi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bế ngang lên. Cùng nữ xung quanh đều xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn cảnh đế hậu ân ái. Mặc dù Chi Chi chưa chính thức được sắc phong, nhưng Bùi Tín Phương đã sớm ban thánh chỉ xuống, Chi Chi chính là hoàng hậu. Bùi Tín Phương bế Chi Chi tới phòng tắm, trong bồn tắm rải đầy cánh hoa đỏ tươi dập dềnh trên mặt nước. Chi Chi được đặt xuống bên cạnh bồn tắm, khóe miệng Bùi Tín Phương treo nụ cười, đưa tay cởi đai lưng của Chi Chi. Chi Chi thút thít bị bế lên, nàng mềm nhũn dựa vào trong ngực Bùi Tín Phương, cực kỳ giống một đóa hoa bị mưa tàn phá. Đóa hoa kia vô cùng tươi đẹp, cả người còn mang theo mùi thơm. Hôm nay vừa nhìn thấy Chi Chi, Bùi Tín Phương đã cảm thấy Chi Chi chính là một miếng thịt để trước mặt hắn. Muốn ăn, bất cứ lúc nào cũng muốn ăn. Nhưng lại sợ mình quá thô lỗ, khiến đối phương vỡ tan. Chi Chi rất mỏng manh yếu đuối. Cho dù đã sinh hài tử, nhưng nàng vẫn không chịu nổi chuyện này lâu. Chưa được một lát, đã phải xin tha. Chẳng qua trước giờ nam nhân đều như vậy. Càng thấy đối phương cầu xin, lại càng không chịu ngừng lại. Mỹ nhân đã khóc đến lê hoa đái vũ, giọng nói mềm mại, nhỏ tiếng cầu xin. Càng nghe càng thấy giống như vuốt mèo, khẽ cào từng đường trên trái tim hắn. Dù lòng dạ của Bùi Tín Phương cực kỳ thâm sâu, dù hắn là Mỹ nam tử số một thiên hạ, dù hắn là một hoàng đế, nhưng ở trước mặt Chi Chi, hắn liền trở thành một thợ săn tham lam. Bùi Tín Phương hôn lên giọt lệ trên khóe mắt Chi Chi, nhỏ giọng dụ dỗ. Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan. Tối nay ta sẽ không trêu chọc nàng. Hai mắt của Chi Chi đã hơi đỏ, nàng nghiêng người sang chỗ khác, chỉ cảm thấy đối phương đúng là kẻ nói dối không giữ lời. Vừa mới nói đây là lần cuối cùng, nhưng mà cả người Chi Chi đều đau nhức, chỗ đó lại càng đau hơn. Bùi Tín Phương dỗ một hồi, Chi Chi mới miễn cưỡng gạt lệ. Nàng được đối phương ôm vào trong ngực, chóp mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người đối phương. Một lát sau, Chi Chi bỗng nói: Mấy ngày trước thiếp có gặp Hoàng Thái Tôn. Bùi Tín Phương đang đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Chi Chi, dỗ đối phương chìm vào giấc ngủ. Nghe được câu này nhưng cũng không hề ngừng tay. Ừ. Hắn nói hiện tại quốc hồ trống rỗng, có thật không? Chi Chi hơi ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Bùi Tín Phương chớp mắt, lông mi thật dài rủ xuống. Không có chuyện gì, nàng không cần lo lắng. Thiếp... Chi Chi hơi do dự, vẫn quyết định đem bí mật này nói ra. Sau khi nàng tiêu diệt quỷ tỷ tỷ, trong đầu luôn một mực xuất hiện một địa danh. Thậm chí trong tiềm thức còn nói cho nàng biết nơi đó cất giấu rất nhiều châu báu. Nàng không biết khi nàng hấp thu hồn phách của quỷ tỷ tỷ thì chấp niệm sâu nhất của con quỷ đó cũng sẽ bị nàng trông thấy. Trước khi bỏ trốn khỏi phủ công chúa, nàng cũng đã từng nghĩ tới chỗ đó. Nhưng nơi đó cách kinh thành khá xa, sợ là một cô nương yếu đuối như nàng không dễ dàng đến được. Thiếp biết một chỗ có bạc. Chi Chi chần chừ mãi, cuối cùng cũng nói ra. Bây giờ Dấm Bảo là thái tử, nếu như Bùi Tín Phương thua trận, thái tử như Dấm Bảo nhất định sẽ chết chắc. Tay Bùi Tín Phương khựng lại, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt đẹp tuyệt trần kia thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Chi Chi, thiếp mơ thấy, nhưng có lẽ nơi đó thật sự có bạc. Từ nhỏ đến lớn thiếp luôn mơ thấy giấc mơ này. Trong mơ có một vị thần tiên nói nơi đó có rất nhiều bạc. Chi Chi nói dối đầy sất sẹo. Bùi Tín Phương nhìn Chi Chi một lát, lại nhắm hai mắt lại. Ngủ thôi. Chi Chi thấy đối phương không tin mình thì có chút nóng nảy. Người thủ phái người đi xem sao, nhỡ đâu có thật, hồi thủ một chút đi. Nàng nói ra tên địa danh đó. Bùi Tín Phương ừ một tiếng, nâng tay lên quạt tắt cây nến ở phía xa. Ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chi Chi thấy thế, không còn cách nào khác đành từ bỏ. Nhưng nàng vẫn hy vọng đối phương có thể tin mình. Lại mười mấy ngày nữa trôi qua, ngày xuân đang đến gần. Chi Chi bắt đầu ra khỏi cảnh Trinh Cung. Nàng cảm thấy sau khi sinh, thân thể mình vẫn còn có chút suy nhược. Nghĩ là nên tản bộ nhiều một chút, thuận tiện cũng có thể đưa Dấm Bảo đi phơi nắng. Nàng bế Dấm Bảo đi, nhưng lại đụng phải Hướng Thanh Sư. Hướng Thanh Sư nhìn thấy nàng, liền đi tới hành lễ. Theo đạo lý thì Chi Chi cũng coi như hậu phi, không cần phải khách khí với thần tử. Nhưng từ khi nàng vào cung đến giờ, Bùi Tín Phương thương nàng mệt mỏi, không để mama trưởng quản dạy nàng quy củ. Nàng nhìn thấy Hướng Thanh Sư tới, ban đầu là hơi sửng sốt. Sau đó, liền đứng tại chỗ ngẩn người. Lần trước, là vì Dấm Bảo khóc, Chi Chi nóng lòng đi đến, nên hai người mới đụng mặt. Lần này... Sắc mặt cung nhân phía sau có chút thay đổi. Thái Linh bước lên phía trước, chặn trước mặt Chi Chi. Nương nương, người mau bảo Hướng đại nhân đứng dậy đi. Hẳn là Hướng đại nhân đang muốn đi về cung điện của Hoàng thượng, nhưng sao lại đi về hướng của phía hậu cung bên này? Hướng Thanh Sư rất đúng mực. Tiểu công công dẫn đường đi quá nhanh, vì thần liền vô tình lạc đường. Chi Chi ồ một tiếng, nàng bảo Hướng Thanh Sư đứng dậy, lại nghĩ lát nữa là đến giờ học của Dấm Bảo bèn nói. Nếu không... bây giờ để Dấm Bảo đi học cùng với Hướng đại nhân luôn. Hướng Thanh Sư khẽ nâng mắt. Xin nghe theo Hoàng hậu nương nương. Chi Chi chớp chớp mắt, đưa Dấm Bảo cho bà vú ở bên cạnh. Ngươi, bế Dấm Bảo đi theo Hướng đại nhân đi, tiện thể dẫn Hướng đại nhân đi ra ngoài. Vâng. Bà vú bế Dấm Bảo, nhún người chào. Còn chưa đến buổi tối, Bùi Tín Phương đã đột nhiên xông vào. Vừa vào đến nơi, hắn đã đuổi tất cả cung nhân ra ngoài, còn bảo bà vú trực tiếp bế Dấm Bảo đi ngủ. Chi Chi bị dọa đến sững sờ, ngơ ngác nhìn Bùi Tín Phương. Hoàng thượng, sao vậy? Biểu tình của Bùi Tín Phương có mấy phần ngưng trọng, chính xác mà nói là hết sức phức tạp. Hắn bước đến trước mặt Chi Chi. Tìm được kho báu trong mộng của nàng rồi. Chi Chi cả kinh, sau đó cười lúng túng. Thật sao? Nhưng tất cả chỗ tiền bạc trong đó đều có ấn ký của tiền triều. Bùi Tín Phương trầm giọng nói, tại sao nàng lại nằm mơ thấy kho báu của tiền triều? Chi Chi hơi xoay mặt đi. Thiếp không biết, tự nhiên mơ thấy. Bùi Tín Phương túm lấy tay Chi Chi, ép đối phương phải nhìn mình. Chi Chi, rốt cuộc thì nàng đang lừa gạt ta chuyện gì? Trên đời nào có chuyện chỉ nằm mơ là có thể mơ thấy kho báu. Huống chi nếu từ nhỏ Chi Chi đã mơ thấy, vậy tại sao không nói với cha mình đầu tiên? Bùi Tín Phương càng nghĩ càng thấy không đúng. Vàng bạc châu báu bên trong kho báu ấy quá nhiều, còn nhiều hơn cả chỗ mà Bùi Quân Chỉ lấy đi. Hơn nữa, nơi đó ngoại trừ có vàng bạc châu báu, còn có thêm rất nhiều y phục của nữ nhân, nhìn kiểu dáng đều là của tiền triều. Chi Chi nào dám nói thật, nàng bị dáng vẻ của đối phương dọa sợ, sau đó hai mắt liền đỏ lên. Thiếp thật sự mơ thấy mà. Nàng đang nói dối, chẳng qua chỉ giả vờ khóc mà thôi. Nhưng thực sự cũng có mấy phần sợ hãi bộ dạng của đối phương nên mới khóc. Rất lâu rồi, nàng chưa từng thấy Bùi Tín Phương hung dữ như thế. Bùi Tín Phương thấy vậy thì giọng nói dịu lại. Hắn ôm Chi Chi vào trong ngực. Được rồi, đừng khóc nữa. Mặc dù Chi Chi ở trong ngực đối phương, nhưng nàng hết sức sợ hãi. Nàng còn có chút hối hận khi nói ra chuyện kho báu với đối phương. Nàng sợ đối phương phát hiện ra bí mật trên người nàng. Nếu như đối phương biết chuyện của nàng, nhất định sẽ thiêu chết nàng. Còn cả Dấm Bảo nữa. Nếu Bùi Tín Phương biết, thật ra Dấm Bảo chính là hải tử mà nàng sinh non trước đây, chắc chắn hắn cũng sẽ giết chết Dấm Bảo. Mấy ngày liên tục, Chi Chi ngủ không ngon. Nàng vô cùng lo lắng, sợ hãi. Nàng sợ đối phương không tin lời của nàng. Mà thực sự là bất cứ ai khi nghe thấy cái chuyện này đều cảm thấy quỷ dị. Tại sao một nữ nhân thường dân lại có thể biết được kho báu của tiền triều? May mắn là Bùi Tín Phương cũng không nhắc lại chuyện này. Khi Dấm Bảo tròn 5 tháng tuổi thì Bùi Quân Trì thua trận. Hoài Âm Hầu Lữ Việt Dương tự mình ra trận đánh bại. Thậm chí còn bắt sống được Bùi Quân Trì hồi kinh. 7 ngày sau, Bùi Quân Trì bị xử trảm ở Ngọ Môn. Bùi Tín Phương hoàn toàn ngồi vững ở ngôi vị hoàng đế. Thất tịch hôm đó, khi Dấm Bảo được 7 tháng tuổi, buổi lễ sắc phong hoàng hậu và thái tử chính thức được cử hành. Dù vẫn có quan viên phản đối, nhưng e ngại sự tàn bạo của Bùi Tín Phương nên bọn họ không dám nói ra. Hiện tại, người duy nhất có quyền thừa kế là Bùi Duyệt Nhiêu lại được Bùi Tín Phương nuôi dưỡng, không có một chút quyền lực. E là ngày sau chỉ có thể là một vị vương gia nhàn tản. Cho dù bọn họ cảm thấy thân phận của Chi Chi hèn mọn, nhưng lại vì hoàng thượng mà hạ sinh thái tử, cũng coi như có công lao. Nếu như hoàng thượng thực sự thích, bọn họ là bề tôi, còn có thể thế nào? Ngày hôm đó sắc phong, Chi Chi mặc 3 lớp trong, 3 lớp ngoài, mũ phượng trên đầu nặng 10+ cân. Lúc nàng vừa mới đội lên đã suýt chút nữa ngã xuống đất. Giày đi trên chân cũng đặc biệt cao. Khi bước lên bậc thềm, Chi Chi đều lo lắng, đề phòng từng bước một. Ngày thất tịch nổi gió đặc biệt lớn, Chi Chi có chút sợ hãi mình sẽ bị thổi bay xuống. Nàng mặc một bộ phượng bào đỏ viền vàng, móng tay bôi màu đỏ thắm. Hôm nay nhìn nàng đặc biệt duyên dáng, thướt tha, xinh đẹp động lòng người. Bùi Tín Phương đứng ở trên cao chờ nàng. Chờ khi Chi Chi dè dặt tiến tới, hắn liền đưa tay ra. Chi Chi nhấc mắt, nhìn chăm chú vào đối phương, từ từ đặt tay vào trong lòng bàn tay của đối phương. Sau đó, tay nàng liền bị nắm chặt. Thái giám đọc bài lễ sắc phong thật dài, từng câu lại từng câu khiến Chi Chi mơ mơ màng màng. Nàng cảm thấy mình nghe mà không hiểu gì hết. Bàn tay nàng bị nắm chặt hơn, nàng hơi nghiêng mặt liền nhìn thấy Bùi Tín Phương đang cười với nàng. Đột nhiên, một cung nữ đứng phía sau đội ngũ vọt lên. Không biết cung nữ kia lấy đâu ra một cái chủy thủ, cứ thế đâm thẳng về phía Chi Chi. Bùi Tín Phương phản ứng cực nhanh, lập tức ôm Chi Chi tránh thoát. Nghi lễ sắc phong bỗng bị gián đoạn. Thị vệ xung quanh nhanh chóng rút kiếm ra, vây quanh cung nữ kia. Cung nữ thấy không thể giết chết Chi Chi, nhưng lại cười. Điện hạ! Cung nữ đó hét to một tiếng. Ánh mắt của Bùi Tín Phương khẽ thay đổi. Chi Chi sửng sốt. Dường như đó là giọng của Bội Lan. Cung nữ khóc không thành tiếng. Ngôi vị hoàng hậu này phải là của ta mới đúng. Ta vì ngài mà làm nhiều việc như vậy. Từ nhỏ ta đã lớn lên cùng ngài. Vì điện hạ, ta đã giết rất nhiều người. Nhưng điện hạ lại đuổi ta đi. Ta hận điện hạ, nên ta chủ động hiến thân cho thái tử, còn hiến thân cho cả nhị hoàng tử. Rõ ràng là điện hạ ép ta đến bước đường cùng này. Nàng ta cầm chùy thủ chỉ vào Bùi Tín Phương, nước mắt không ngừng chảy ra. Cho dù như vậy, nhưng chung quy lại ta vẫn không thể nhận tâm với điện hạ, cho nên ta mới len lén đưa tin tình báo cho điện hạ. Chính vì vậy mà điện hạ mới có thể mau chóng thắng trận như thế. Có lẽ điện hạ không hề thương tiếc ta dù chỉ một chút, nhưng nữ nhân trong ngực điện hạ kia, nàng tốt hơn nhiều so với Bội Lan ta sao? Nàng căn bản không hề yêu ngài. Nàng ta bỗng nở một nụ cười quỷ dị. Ta không giết nàng, cũng không giết hài tử của các người, bởi vì ta muốn dâng cho điện hạ một phần đại lễ. Nói xong, nàng ta lấy từ trong tay áo ra một bức họa quấn. Bức họa quấn kia vừa mở ra, Chi Chi liền đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh. Nàng nhìn nam nhân đang bóp mạnh khiến nàng đau đớn. Nhưng nam nhân kia lại nghiêng đầu nhìn về nơi văn võ bá quan đang đứng. Vậy là tập thứ 17 của bộ truyện Kiều Thiếp đã kết thúc tại đây. Chúng ta đã gặp lại nhân vật Hướng Thanh Sư từ những chương đầu tiên sau khi mà Chi Chi trọng sinh. Hồi đó Chi Chi đã từng rất là muốn nguyện ý, thật sự muốn dành cả đời sau này được an nhàn sống cùng với Hướng Thanh Sư. Chỉ tiếc là nàng thì có tình, nàng thì có ý muốn, còn chàng thì lại quá rụt rè nên cuối cùng cả hai đã không đến được với nhau. Lần này gặp lại xem ra là cũng có thể coi là một cái duyên và cũng có thể coi là một cái nợ. Ở đoạn cuối chúng ta lại một lần nữa gặp lại Bội Lan. Không biết là món đại lễ mà cô ta nhắc đến, cuộn tranh đấy bên trong vẽ gì? Tại sao? Tại sao Bùi Tín Phương lại làm đau Chi Chi và lại quay xuống nhìn văn võ bá quan? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra và rốt cuộc là bức tranh đấy có vấn đề gì? Chúng ta hãy cùng đến với tập sau của bộ truyện Kiều Thiếp. Và tập sau cũng sẽ là tập cuối của bộ truyện Kiều Thiếp. Các bạn hãy comment, like, share và ấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất ngay sau khi phát hành. Các bạn hãy comment xuống bên dưới để cùng bàn luận và nhảm dạo với mình nha. Ngoài ra thì mình cũng rất muốn sự góp ý của các bạn vào những bộ truyện ngôn tình ngắn tiếp theo của mình. Chúng ta có thể hướng đến những bộ truyện tương đối ngắn được thì càng tốt. Như vậy mình sẽ giữ nhịp truyện tốt hơn. Các bạn nếu có một bộ truyện nào đó đã từng đọc, đã từng yêu thích và cảm thấy muốn chia sẻ cùng mọi người thì hãy comment xuống bên dưới để mình diễn đọc cho nhiều bạn cùng nghe hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Tên mình là Hương Giang.